Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 19, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày Chrissy bị đánh hội đồng, Nagroth chẳng dám đi đâu xa, chỉ quanh quẩn bên trong lâu đài Terrain. Mặt Nagroth lúc nào cũng toát lên một nỗi lo sợ. Chrissy thấy vậy liền nói. Anh đừng lo cho em, anh cứ thoải mái đi. Không được em à, lỡ em bị bọn chúng kiếm chuyện nữa thì khốn. Nagroth trả lời, chợt Thên vào, Thên nói to, Nagroth, hôm nay tới phiên cậu trực, cậu sửa soạn đồ rồi đi nhanh lên đi. Tôi, Nagroth không muốn đi đâu cả. Thên bực mình, bảo, giờ cậu muốn sao, muốn bị tôi cho ăn hành không? Thế là Nagroth buộc phải đi trực. Hôm nay, Nagroth trực chung với Butterfly. Nagroth nói, trời ơi lại cả Thên, sao ông ta lại bắt mình đi trực chứ? Thì ông lâu lâu nên đi ra ngoài thư giãn chút đi ông nội, Butterfly trả lời. Nagroth hiện tại không có tâm trí để trực, cậu ấy cứ cúi mặt xuống, chẳng nói một lời nào. Butterfly lại an ủi cậu, chấm, cậu đừng lo lắng quá, cô ấy sẽ không sao đâu. Nagroth quay lại nhìn Butterfly rồi nói, cảm ơn cậu đã an ủi tớ. Butterfly trả lời, không có gì đâu, thôi canh giữ tiếp đi, kẻo zombie kéo đến thì toi à, vừa nói xong, nguyên đoàn zombie kéo đến. Vốn là sát thủ, lại sử dụng vũ khí cận chiến nên đám zombie chẳng là gì đối với họ. Zombie chết sạch sẽ chẳng còn con nào. Nhưng trong lúc chiến đấu, không may, lưỡi đao của Nagroth chém trúng tay Butterfly làm tay cô bị một vết thương khá sâu, máu chảy rất nhiều. Hoảng quá, Nagroth không biết làm thế nào, cậu vội bế Butterfly lên, chạy vào phòng Alice. Tại phòng Chrissy, Pena vào phòng Chrissy, nói. Này Chrissy, cô đã khỏe hơn chưa? Tôi, đỡ rồi, cảm ơn cô, vừa nói xong, Chrissy ngất đi. Pena vội chạy đi tìm Nagroth. Chả hiểu thế nào gặp Nagroth và Butterfly. Pena nói to, này, hai người đi đâu thế? Tình hình nguy cấp lắm. Nagroth vừa nói vừa chạy. Pena đứng đơ 2 giây rồi vội đuổi theo. Vừa đuổi theo cô hỏi, chuyện gì thế? Chuyện gì mà nguy cấp? Butterfly bị thương ở tay. Nặng lắm, Nagroth vừa nói vừa chạy. Chẳng mấy chốc Nagroth đã đưa Butterfly vào phòng của yêu. Pena chạy theo, mệt thở không ra hơi. Lúc ấy Chrissy đã tỉnh lại. Cô không còn nhớ là mình đã bị gì vào đêm hôm qua. Cô ấy chỉ còn nhớ là cô đã nói chuyện với Pena, nhớ Nagroth và Grignac. Đúng lúc đó Grignac đi ngang qua. Chrissy nói, giọng thều thào. Con đưa mẹ, đi, dạo một vòng được không? Thế là Grignac nắm tay Chrissy, dẫn cô ấy đi dạo. Đi ngang phòng Alice, cô đã thấy một chuyện kinh hoàng xảy ra, Nagroth đang nắm tay Butterfly. Cô đứng im như trời trồng. Ngồi gục xuống, hai hàng lệ cô chảy dài. Chrissy thầm nghĩ, tại sao anh ấy, lại, phản bội mình chứ? Nagroth đi ra khỏi phòng. Chrissy kéo Nagroth đi ra ngoài. Chrissy hỏi, anh, sao anh lại, phản bội em chứ? Chẳng phải anh, em đang nói cái gì vậy, anh không hiểu gì hết. Nagroth trả lời, vậy tại sao anh lại nắm tay cô ấy? Chrissy vừa nói vừa khóc. Nagroth đã hiểu ra, cậu nói, em nghe anh nói này. Thật ra, em không muốn nghe, Chrissy quát lên một tiếng sau đó bỏ về phòng. Nagroth chỉ biết đứng đó và nhìn. Chiều hôm đó, Chrissy thu xếp đồ đạc dẫn Grignac rời đi, bỏ Nagroth ở lại một mình. Nagroth van xin mãi, nhưng Chrissy vẫn cứ quyết định ra đi. Từ hôm đó, Nagroth mang một mỗi đau nặng chĩu lòng. Cậu chẳng thiết ăn uống, đêm chẳng thiết ngủ, thế là Nagroth gầy đi rất nhiều. Từ một chàng trai thanh niên lực lưỡng, bây giờ Nagroth trông như một cái xác khô chẳng thể làm gì nên hồn cả. Malok thấy vậy, ngày đêm an ủi Nagroth, nhưng nỗi đau này quá lớn, Malok không còn cách nào khác là nhờ các thành viên hỗ trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như Nagroth vẫn còn man mác nỗi buồn dù cậu đã đứng dậy sau cú sốc ấy. Về phần Chrissy, sau khi rời bỏ Nagroth cô vẫn bình thường, không có gì thay đổi. Nhưng Grignac thì khác, cậu ấy cứ ngồi trầm ngâm một chỗ, không nói nên lời. Chrissy cũng không làm cách nào cho Grignac vui lên được, cho đến một hôm, Pena xin phép trở về khu rừng vì có chút công chuyện. Thực ra, Butterfly đã biết mọi chuyện xảy ra, cậu đi theo Pena để giải thích với Chrissy. Cặp Chrissy đang dạo chơi trên đồng cỏ, Pena bắt chuyện, nói, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ủa Nagroth đâu, chẳng phải cô hay đi chung với cậu ấy sao? Tôi đã bỏ hắn ấy rồi. Tôi không thể chấp nhận được. Hắn đã phản bội tôi. Pena giả vờ ngạc nhiên, rồi bảo. Phản bội, đúng vậy. Hắn đã nắm tay Butterfly, rồi cười nói một cách vui vẻ. Chrissy trả lời. Ngay lúc đó, Butterfly bước ra. Cô ấy liền kể hết mọi chuyện. Chrissy lúc này nghe như sét đánh ngang tai, cô đã phản bội Oan cho người yêu thương cô nhất. Chrissy không dám nhìn, nói, cô có thể giúp tôi được không? Còn phần Nacross, việc Chrissy bỏ anh vẫn là một cú sốc lớn. Chưa hôm ấy, cậu ra ngoài nơi mà cậu lần đầu gặp Chrissy. Hình bóng của Chrissy vẫn còn vương vấn ở đây khiến Nacross chỉ biết dựa đầu vào gốc cây mà Chrissy đã ngồi trước đây và khóc. Đang khóc, Butterfly xuất hiện. Nacross vội gạt nước mắt, nói, cô làm gì ở đây? Cậu có thể đi theo tôi được không? Thế là Butterfly dẫn Nacross đến đồng cỏ. Nacross hỏi, cô đưa tôi đến đây làm gì? Butterfly không nói, tay chỉ vào chỗ tít tắp xa kia. Đó là, Chrissy, cô ấy vừa chạy lại vừa nói. Chồng ơi, Nacross ơi, khiến Nacross rưng rưng nước mắt vì xúc động. Cậu chạy lại chỗ Chrissy và hét to. Vợ ơi, Chrissy ơi, cả hai ôm chầm lấy nhau, như có phép lạ, mọi hận thù đều tan biến. Pena và Butterfly cũng vui mừng thầm, cách chương.